Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với huyền thoại bất tử, chương là yêu thần hiển linh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết đã xuống thế giới dưới lòng đất và chiến đấu với đám người của Ma Môn. Và cũng ở phần này thì Phương Hàn đã liên hệ được với cái con rồng tên là Diễm ở trong cái món báu vật của hắn, mình quên mất tên rồi, mình sợ mình đọc sai thì mang tiếng. Đại khái là có thể luyện ra huyết đan để cho tăng năng lực cho người tu luyện. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Người tu hành nếu như tu luyện đến thần biến cảnh giới, ngũ cốc hoa màu bình thường của nhân gian đều chỉ có thể làm no bụng. Nếu như ăn vật phẩm dân gian trong thời gian dài, tạp chất tích lũy trong thân thể thì sẽ nhanh chóng già yếu đi, cũng chẳng có cách nào tiến thêm một bước, ngược lại còn thụt lùi. Thức ăn chủ yếu của người tu hành bình thường đều sẽ là đan dược, hoặc đâu đó là linh mễ do đại môn phái tiền đạo cung cấp, giống như Ngọc Thiện Đường của Vũ Hóa Môn vậy. Thế nhưng, Ngọc Thiện Đường cũng là thực vật, chỉ hơn là không có tạp chất, bảo trì sự sạch sẽ của thân thể, nhưng nó không thể tăng cường tu vi, cường hóa cốt cách, tăng lực lượng thân thể lên đến cực hạn. Những chân truyền đệ tử đều không có đi ăn cơm ở Ngọc Thiện Đường mà ở núi của mình luyện chế đan dược, thiên truy bách luyện để bổ sung nguyên khí. Nội môn đệ tử và đệ tử chân truyền đều dùng đan dược để làm lương thực. Hàng tháng, 10 cao thủ đứng đầu trên Sơn Hà Bảng đều được phát tích cốc đan, tinh luyện để sử dụng. Máu huyết của Dạ Xoa quả nhiên là hùng hậu, tương đương với hơn 10 đầu mãnh hổ. Bình thường giết 72 đầu mãnh hổ mới có thể luyện chế thành một viên huyết đan. Phương Hàn nuốt một viên huyết đan này, người có thể không ăn không uống 3 ngày, sức lực dư thừa, gân cốt trong cơ thể càng thêm cứng cỏi. Nếu như dùng huyết đan trong thời gian dài, trong vòng 1 tháng người có thể tiến vào thần biến cảnh. Đáng tiếc à, ta không còn thân thể, chỉ có thể hấp thu tinh hoa của pháp bảo thuần dương mới có thể đề cao lực lượng bản thân, không thể dùng bất cứ một loại đan dược nào. Diêm tấm tắc cảm thán. Lúc này Phương Hàn cũng không thể nghe được lời nào của Diêm. Toàn bộ tinh thần quán đều tập trung chém giết, bởi vì hiện giờ có khoảng chừng 50 đầu Dạ Xoa đang vây chung quanh hắn. Pháp kiếm quét qua, cương xoa của Dạ Xoa đều giống như đậu hủ bị chém gãy. Từ điện trên thân pháp kiếm chuyển qua cương xoa, khiến cho những con Dạ Xoa này toàn bộ bất động, đứng ngây ngốc tại chỗ. Phương Hàn chém giết, hai kiếm đem hai đầu Dạ Xoa chém thành hai nửa. Lân phiến của Dạ Xoa tuy cứng rắn, nhưng hiện tại pháp kiếm rất sắc bén, cắt đứt lân phiến không phải là chuyện gì lạ. Hưng phấn, thực sự là hưng phấn. Đại lượng máu huyết chảy vào trong hoàng tuyển đồ, lại có thêm một viên huyết đan được luyện thành. Ô, một đầu Dạ Xoa cao lớn giống như đầu mục của chúng, lạnh lùng xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Cương xoa trong tay chấn động, hung hăng ném mạnh về phía Phương Hàn. Đợi cho hắn lách người né tránh, tiểu đầu mục Dạ Xoa này liền gào lớn, xuất ra một quyền đánh vào ngực của Phương Hàn. Đây là một môn vũ kỹ. Hừ, bất quá chỉ có 4 mã lực mà thôi, vậy thì có thể làm gì được ta? Với thông linh chi cảnh của mình, mục quang của Phương Hàn lấp lánh, thoáng cái đã thấy rõ tình trạng cơ nhục của đầu mục Dạ Xoa này. Một Dạ Xoa bình thường có lực lượng cỡ 3 mã lực, mà con Dạ Xoa này tựa hồ ăn được linh đan rượu dược gì đó, lực lượng cao hơn hẳn so với những Dạ Xoa khác. Nhưng mà Phương Hàn nhờ có cửu khiếu kim đan, lực lượng thân thể đã ngang với cao thủ thần biến cảnh là 5 mã lực. Xuy, tát sau mà đếm trước, một kiếm đâm xuyên bàn tay của đầu mục Dạ Xoa, tử điện trên thân pháp kiếm khiến hắn tê liệt, máu huyết trên người bị lực hút mãnh liệt hút vào trong hoàng tuyển đồ. Bởi vì hoàng tuyển đồ thu lấy tinh huyết thập phần bí ẩn, lại thêm đại chiến đang thảm thiết nên không ai phát giác ra. Giết chết tiểu đầu mục này xong, Phương Hàn có chút thời gian nhìn về tế đàn ở phía xa, phát hiện ra Phương Thanh Tuyết đã tới gần tế đàn. Đào khí tung hoành, âm lôi rung động, tử điện nhô lên cao, đem 3 người thiên lang tiểu chân nhân, thuần hồ tiểu yêu nữ bao vây lại. Mà đầu tu la đại thống lĩnh kia thì lại rung động cặp cánh, thoát ly ra khỏi phạm vi này, như một mũi tên bay đến trên đầu của đại quân yêu ma. Phương Hàn chỉ cảm thấy tu la đại thống lĩnh này có một khuôn mặt thật tuấn mỹ, hai mắt huyết hồng từ trên cao, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ có thể tùy thời lao xuống công kích, đem hắn nghìn thành bột mịn. Không xong rồi. Ta nhờ vào tử điện trên pháp kiếm nên không sợ Dạ Xoa vây công, nhưng mà tu la đại thống lĩnh này thì phải đối phó thế nào đây? Chẳng lẽ lại sử dụng phi kiếm ư? Phương Hàn thầm tính toán ở trong đầu. Các người lui ra, thủ hộ tế đàn. Đúng lúc này Tu La Đại Thống Lĩnh trên bầu trời đột nhiên hô lên. Đại quân yêu ma đang vây khốn Phương Hàn rút lui như nước thủy triều, để lại hơn 100 cỗ thi thể. Mà đầu Tu La Đại Thống Lĩnh này cũng từ từ hạ xuống mặt đất, đứng cách Phương Hàn gần 100 thước. Người, tên là gì? Tu La Đại Thống Lĩnh hướng về phía Phương Hàn, mở miệng hỏi. Vậy là có ý gì đây? Muốn cùng ta đơn đấu sao? Phương Hàn cũng quan sát Tu La Đại Thống Lĩnh này phía xa, gương mặt hắn phi thường tuấn mỹ, trông như một mỹ nam tử, thế nhưng thân thể lại phủ đầy lân phiến màu xanh đen, lập lòe những quang mang yêu dị. Mà thần to lớn cùng với gương mặt tuấn mỹ phi thường tương phản, quả thực là một sự kết hợp giữa ma quỷ và tiên nhân. Nếu như thế biến thêm một lần nữa, biến thành người, không biết là đầu Tu La Đại Thống Lĩnh này sẽ trở nên tuấn mỹ tới mức nào đây. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, ma biến thành người lại xinh đẹp hơn con người, thật đúng là khôi hài. Tại hạ Phương Hàn, đệ tử Vũ Hóa Môn, xin hỏi vị Tu La Đại Thống Lĩnh này có phải là muốn cùng ta giao thủ hay không? Ngươi là ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa Môn ư? Trăm thân thể của ngươi vô cùng cường hãn, năm mã lực, thể lực thì sung mãn, huyết nhục thì cô động, căn cơ thì vững chắc, vượt qua những thần biến cao thủ bình thường, nhất định là nổi bật trong đám đệ tử nội môn, thậm chí là ngang ngửa với cao thủ trên Sơn Hà Bảng. Vậy mà chỉ là một ngoại môn đệ tử thôi sao? Tu La Đại Thống Lĩnh kia kinh ngạc nói. Đầu Tu La này có lực lượng cường đại, mạnh gấp đôi Tả Nguyệt Vương Tử. Mặc dù không có pháp lực, nhưng nếu hắn giết tới, chỉ sợ ta không thể theo kịp tốc độ của hắn. Phương Hàn không trả lời mà tập trung quan sát trạng thái cơ nhục của Tu La. Hắn đã nghe Diêm nói qua, lực lượng của Tu La là rất cường đại, khoảng chừng là 13 mã lực, mà lực lượng của một thần biến cao thủ bình thường cũng chỉ chừng 5 mã lực mà thôi. Là đầu mục của Sa Phỉ, Tà Nguyệt Vương Tử nhờ có kỳ ngộ ăn được một con thiên niên huyết biên bức 6 cánh, có được sức lực chừng 7 mã lực, nhưng vẫn không phải đối thủ của đầu Tu La này. Phương Hàn vừa mới thấy Tu La trốn khỏi lưỡi đao tử điện âm lôi của Phương Thanh Tuyết, tốc độ quả thực là rất nhanh, mắt thường căn bản không thể theo kịp. Hắn biết chắc rằng nếu Tu La đánh giết tới, chỉ sợ lán còn chưa kịp khu động phi kiếm thì đã bị người ta giết chết rồi. Đáng tiếc, nếu như ta tu luyện tới cảnh giới thần biến, có được lực lượng 8 mỡ lực, thì cũng có thể chống đỡ được vài chiêu. Hiện giờ đụng phải đầu Tu La này thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cũng chưa chắc. Người có để ý thấy, đầu Tu La này tựa hồ không muốn giết ngươi, là không muốn để ngươi tiếp tục giết vào đại quân yêu ma. Nếu không, hắn đã sớm động thủ rồi. Bản tính của Tu La đều hung tàn, không nên lẻ mẻ như vậy mới đúng. Lúc này Diêm lên tiếng, trong giọng nói cũng có chút khẩn trương, bởi vì nếu như Phương Hàn chết, hắn bị lộ ra, thì kết cục rất khó đoán trước. Hắn muốn bắt sống ta, uy hiếp Phương Thanh Tuyết, điểm tâm tư ấy sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Phương Hàn đột nhiên hiểu, hắn cho rằng là ta có quan hệ với Phương Thanh Tuyết. Với tư chất của ngươi, tự nhiên là không thể là người bình thường được, cũng khó trách hắn hiểu lầm. Hắn đã không giết ngươi, chỉ muốn bắt sống, vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội. Diêm âm hiểm nói. Cơ hội gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể giết được hắn sao? Lân phiến trên người Tu La chắc chắn hơn nhiều so với lân phiến trên người Dạ Xoa, phi kiếm chưa chắc đã chém đứt được. Ta tự có biện pháp. Mặc kệ ngươi là ngoại môn hay nội môn đệ tử, buông kiếm trong tay, đi theo ta, không thì ta giết ngươi. Đầu Tu La này cũng không biết Diêm và Phương Hàn đang thương lượng chuyện gì. Thấy Phương Hàn im lặng không nói, hắn không nhịn được mà nói tiếp. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, giọng điệu thì vô cùng tự tin. Với thực lực của hắn thì cũng có thể đối chọi với cao thủ thần thông bí cảnh, chứ đừng nói là một tên đệ tử ngoại môn. Nếu không thì sao nào? Khóe miệng của Phương Hàn lộ ra vẻ tươi cười, dùng ngón tay chỉ vào yêu thần tế đàn. Tử điện bao quanh, khói đen tràn ngập, yêu thần cự đại lung lay như muốn đổ, tựa hồ cũng bị Phương Thanh Tuyết làm cho chấn động mà nói. Tờ Thanh Tuyết sư tỷ hủy diệt xong yêu thần tế đàn, giết chết mấy tên đệ tử ma môn thì ngươi cũng nhất định phải chết thôi, phải không? Vậy thì phải xem là ai chết trước. Gương mặt của Tu La này hiện ra nụ cười quỷ bí. Phương Hàn lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, một cái ma chảo như tử hư không hiện ra trực tiếp đánh vào trái tim hắn. Thật nhanh, rõ ràng là Tu La vừa rồi còn cách hơn 100 bước, thế mà móng vuốt quán đã chộp tới trước ngực mình, căn bản là không kịp phản ứng. Phương Hàn lúc này đây mới biết được sự khủng bố của Tu La. Hắn không chút nghĩ ngợi, toàn lực chém ra một kiếm, giơ ngang, chắn đỡ trước ngực. Đương... Pháp kiếm liền phát ra tử điện, Phương Hàn cả người bị văng lên, bay ngược về sau hơn 10 bước, ngã trên mặt đất, đầu óc quay cuồng, toàn thân nhức nhối. Tuy hắn chặn được một chảo của Tu La, nhưng lại bị lực lượng cường đại này đánh bay. Với thân thể chỉ có lực lượng 5 mã lực của hắn thì căn bản không có khả năng chống đỡ một cách trọn vẹn lực lượng 13 mã lực của Tu La. Từ từ, toàn thân Tu La chìm vào trong tử điện, tựa hồ bị tê liệt, nhưng chỉ một chớp mắt tử điện liền biến mất, tựa hồ chỉ có thể làm hắn bất động một chút chứ không để lại một chút thương tổn nào. Bất quá một tháng tê liệt đó cũng đỡ để cứu cho Phương Hàn một mạng, nếu không Tu La mà tiếp tục tấn công thì Phương Hàn chắc chắn khó bảo toàn tính mạng. Lực lượng quá lớn rồi, Phương Hàn xoay người đứng lên, vừa lúc thấy được tử điện trên người Tu La biến mất, mà lục phủ ngũ tạng của hắn thì dường như vẫn đang quay cuồng, nhất là cánh tay cầm kiếm của hắn, hộ khẩu vỡ nát, máu tươi nhỏ giọt, một chảo của Tu La không ngờ lại có lực lượng mạnh mẽ đến vậy. Con người, lực lượng của người quá nhỏ bé, ta không muốn giết người, buông kiếm đi. Sau khi tử điện trên người Tu La biến mất, hai mắt huyết hồng quán xoay chuyển một vòng, cái môi giật giật nói, pháp lực của tử điện trên thanh kiếm của ngươi rất nhỏ, căn bản không thể tạo thành thương tổn với ta. Hừ, Phương Hành hừ lặng một tiếng, thân thể lui về phía sau, mạnh mẽ bước nhanh hơn 20 bước, hướng tới dòng sông ngầm dưới lòng đất, tựa hồ muốn lợi dụng sông ngầm để né tránh sát chiêu của Tu La. Chạy trốn sao? Thân thể Tu La lóe lên, hóa thành một luồng hắc tuyến, xé rách không khí, tạo thành âm thanh như tiếng sáo. Trên bình nguyên có rất nhiều cây nấm lớn, một cây nấm gần thân thể hắn bị gió cuốn nhổ bật cả gốc lên. Không tốt. Phương Hàn đang chạy trốn đột nhiên cảm thấy âm thanh sắc bén từ phía sau vang lên, tựa hồ có ma chảo muốn đem đầu hắn bóp nát. Phương Hàn biết rõ đây là Tu La một lần nữa đuổi giết, vội vàng vung pháp kiếm lên, xuất ra một chiêu, chiêu đầu khỏa não, xoay tròn quanh đầu hắn, một lần nữa ngăn đỡ được ma chảo đánh tới. Phanh! Lần này cả người Phương Hàn lại bị đánh bay hơn 20 bước, hộ khẩu lần nữa vỡ tan. Hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lăn mấy vòng, điều chỉnh lại khí tức, bật người đứng lên, thì tử điện trên người Tu La cũng đã tán đi. Lưu tinh truy nguyệt. Chứng kiến tình huống như vậy, Phương Hàn đột nhiên nhân kiếm hợp nhất, toàn thân như một cây kim lớn, dùng hết toàn bộ sức mạnh thúc giục pháp kiếm đâm vào mắt của Tu La. Hắn vậy mà không trốn mà còn dám tấn công. Càn đảm lắm. Tu La phát ra một tràng cười âm hiểm, thân thể lóe lên, lập tức âm phòng trỗi dậy, khắp nơi đều là tàn ảnh, làm cho Phương Hàn đâm vào khoảng trống. Phương Hàn biết rõ lúc này là thời khắc sinh tử tồn vong, không được phép chần chờ, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, thân thức tản ra khắp toàn thân, hắn như một tấm gương, bất kỳ tình huống nào diễn ra chung quanh đều được ghi nhận lại. Một làn gió, một mùi vị, hắn đều có thể phản ứng một cách kịp thời, tự nhiên. Thân thể so với hầu tử còn nhanh nhẹn hơn gấp mấy lần, bay nhảy khắp nơi, pháp kiếm loạn đả, tử điện ngập tràn, liên tiếp công kích vào Tu La. Xà hạc trưởng thanh, thất tinh liên hoàn, phi linh thiểm điệu, long tinh hổ mãnh, thu vũ triển miên. Một chiêu rồi lại một chiêu, toàn bộ đều được thi triển ra hết. Phương Hàn toàn lực chống lại, đem toàn bộ sở học quán ra thi triển, không hề giữ lại chút nào. Ở dưới áp lực của thời điểm sinh tử, tiềm lực quán lần nữa được phóng thích. Người bên ngoài nhìn vào, thấy trong khuôn viên vài chục trượng, khắp nơi đều là kiếm quang của hắn, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Dược lực giúp cho hắn có thể lực bền bỉ, thân thể cứng cỏi của cửu khiếu kim đan lại tiếp tục phát huy. Lực lượng của Tu La rất cường đại, tốc độ rất nhanh sau, khoảng chừng 13 mã lực, lại ngưng tụ ở tại một điểm mà bạo phát ra. Cho dù là với pháp lực của cao thủ thần thông bí cảnh thì cũng bị công phá, đánh nát cả thân thể. Thế nhưng Phương Hàn lại liên tiếp chống đỡ và chịu đựng được. Trên mặt đất dần xuất hiện cả chục cây hố, bùn đất bắn văng ra khắp nơi. Mỗi lần Tu La đạp một bước thì lại làm mặt đất chấn động, một cước đạp xuống là một cái hố. Bất quá mỗi lần đánh bay Phương Hàn, Tu La đều bị tử điện làm cho tê liệt một thoáng, hành động bị trở ngại, không thể di chuyển linh hoạt được. Mà Phương Hàn thì nhân cơ hội này điều chỉnh lại hô hấp, khôi phục lại thể lực. May là Phương Thanh Tuyết đã giúp ta luyện chế lại pháp kiếm một lần, nếu không thì hôm nay khó tránh khỏi độc thủ rồi. Trong chớp mắt, hắn đã dùng pháp kiếm chống đỡ hơn 10 công kích của Tu La. Hộ khẩu của Phương Hàn giờ đây, máu tươi chảy dài, không giữ được ưu thế cầm kiếm nữa. Có thể ngăn cản được lực lượng 13 mã lực của ta, ngươi có thể tự hào rồi. Ta cũng có chút luyến tiếc tài năng của ngươi. Tu La một lần nữa đứng thẳng tại chỗ, nhìn hộ khẩu đang chảy máu của Phương Hàn mà nói. Nhưng, ngươi còn có thể ngăn cản được mấy đòn, 3 đòn hay 2 đòn nữa thì có cầm nổi kiếm hay không? Không có tử điện trên lưỡi kiếm thì việc ta đuổi bắt ngươi chỉ như bắt một con thỏ mà thôi. Phượng Thành Tuyết, ngươi... Đúng lúc này từ yêu thần tế đàn phía xa truyền đến một tiếng gào kinh thiên động địa của thiên lang tiểu chân nhân Mặc Vương Mặc Lâm. Thiên lang thất sát yên quanh người hắn đột nhiên phát hỏa, bị đốt thành một trận hỏa tinh rồi tiêu tán. Phượng Thành Tuyết vậy mà có thần thông cường đại đã cứng rắn phá vỡ được lớp phòng hộ. Thất sát hồ lô trên tay Vương Mặc Lâm bị một đạo kiếm khí chém trúng bay vút lên trên. Phượng Thành Tuyết vươn tay khẽ vẫy, bao khí này liền rơi vào tay nàng. Đã không có thất sát hổ lô, ngươi còn có thể làm được gì? Khi mà Phương Thanh Tuyết một tay bắt được thất sát hổ lô, hai cái âm dương tử điện đại xà trên người nàng lại hung hăng đánh tới bức tượng yêu thần cao lớn, muốn hủy diệt cả tượng của yêu thần. Đúng lúc này bức tượng yêu thần đột nhiên nhúc nhích, giống như người chết đi sống lại, yêu khí cường đại bỗng nhiên tỏa ra khắp nơi, tràn ngập cả mảng bình nguyên trong lòng đất. Phương Thanh Tuyết thấy vậy thì biến sắc. À, yêu thần hiển linh, không thể nào kéo dài được nữa. Tu La cũng nhìn thấy tình huống này, sắc mặt phát lạnh. Hắn đứng thẳng người dậy, đạp mạnh một cái làm mặt đất sụp đổ, tạo ra một cái hố lớn. Sau đó thân thể của hắn đã xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Hắn thể hiện ra lực lượng chân chính của bản thân. Chính là lúc này, âm thanh của Diêm lại lần nữa vang lên trong tâm linh của Phương Hàn. Yêu thần hiển linh không phải chuyện thường. Phương Thành Tuyết không rảnh để ý đến ngươi. Chúng ta cùng nhau liên thủ giết chết đầu Tu La này. Từ trên người yêu thần trên tế đàn có một cỗ yêu khí phô thiên cái địa tản mát ra chung quanh. Vốn là muốn bắt giữ Phương Hàn, nhưng lúc này Tu La đã bất chấp tất cả, hạ chiêu sát thủ, toàn thân hóa thành tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, trường phong sắc bén bao phủ bốn phương tám hướng, mang theo khí thế như bão táp, tạo nên các luồng khí xoắn trồn ốc xoay tròn khắp nơi. Lỗ tai của Phương Hàn bị kình phong và tiếng gió rít gào làm cho ông ông lên. Trong lúc nhất thời hắn không nghe được gì nữa, hoàn toàn không rõ phương hướng công kích của Tu La. Đây là lần đầu tiên Tu La hiển lộ ra thực lực chân chính, đã nhanh gấp đôi khi nãy. Hiển nhiên nãy giờ đánh nhau, Tu La chỉ là đùa giỡn với hắn mà thôi. Giờ khắc này, Phương Hàn rốt cuộc biết được lực lượng thân thể đạt tới 13 mã lực nó kinh khủng đến mức nào. Khí lưu không ngừng bị chấn bạo, toàn thân trở nên đau đớn, không biết phải trốn tránh đi đâu. Đây là một sát chiêu trong võ học ma đạo, gọi là phong ma sát. Giao Long Diêm ở tại thời khắc này lại phát ra tiếng ngâm sướng bén nhọn vang vọng trong đầu Phương Hàn. Bá! Phương Hàn chỉ cảm thấy trong đầu mình xuất hiện bóng dáng của Diêm. Diêm há miệng thổ ra một đoàn ánh sáng. Đoàn ánh sáng này giống như vĩnh hằng cực quang, xua đuổi toàn bộ hắc ám trong đầu hắn. Tinh thần vô cùng thấu triệt, đầu óc trở nên tươi sáng, con mắt mở ra. Động tác của Tu La tựa hồ chậm chạp hơn rất nhiều, di động từng tấc. Ma chảo cự đại chậm chạp đánh về trước mặt hắn. Cước đạt thất tinh, khôi tinh thích đấu. Phương Hàn không chút do dự, thân thể chợt lóe lên. Tay, chân, lưng, eo, mông, vai, gáy, tất cả đều phát động tựa như thất tinh liên miên lập lòe đến bên phải của Tu La. Chân hắn trực tiếp phát lực, liên tiếp đá vào thân thể khổng lồ của Tu La. Tu La cư nhiên bị đá trúng, toàn thân chấn động, từ trên người hắn phát ra cỗ lực lượng mạnh mẽ, khiến Phương Hàn bật ra ngã xuống đất. Khi ngã xuống, Phương Hàn vận lực, xương sống uốn cong lại, tay cùng với hai chân phát lực vỗ xuống mặt đất. Mượn lực bắn lên, cả người hắn uốn lượn như con rết, pháp kiếm trong tay đâm thẳng vào mắt của Tu La. Có thể phản ứng kịp sao? Dùng tinh thần của người căn bản không có khả năng phản ứng kịp. Mặt của Tu La lộ ra một tia kinh dị, hai tay cứng ngắc đánh một chảo chụp lên pháp kiếm. Hoàng Tuyển chân nguyên. Âm thanh của Diêm lại vang lên trong đầu Phương Hàn. Đúng lúc này bên ngoài pháp kiếm hiện lên ba luồng khí lưu màu vàng. Ba luồng khí lưu này tựa như dao long quấn quanh thân kiếm tạo thành một kết cấu chắc chắn và mạnh mẽ, khiến cho tay của Tu La đánh lên thân kiếm bị đẩy bật ra. Ma chảo của Tu La rất cứng rắn, đối với hắn sắt thép chẳng khác gì đậu hủ, vậy mà lại bị ba luồng khí lưu màu vàng quấn quanh thân kiếm đánh bật ra, có thể thấy được lực lượng của khí lưu màu vàng này lớn đến mức nào. Đây là pháp lực của dao long sao? Sau một kiếm chấn khai ma chảo của Tu La, Phương Hàn cũng cảm giác được một cỗ khí lưu màu vàng lưu động trên người hắn, quấn quanh thân thể. Nó cung cấp cho hắn một cỗ lực lượng vô cùng vô tận. Nếu như lực lượng trước kia của Phương Hàn là 5 mã lực, thì bây giờ dưới sự hỗ trợ của khí lưu màu vàng lại làm cho lực lượng của hắn tăng lên gấp 3 lần, 15 mã lực. Hơn nữa, đầu của hắn cũng được pháp lực của Diêm tác động, tốc độ phản ứng, sự mẫn cảm tăng lên gấp đôi. Huyết miên ma y có thể chịu đựng được lực lượng 7 mã lực, nhưng mà luồng khí lưu màu vàng này so với huyết miên ma y còn lợi hại hơn nhiều. Pháp lực, đây là pháp lực. Ma chảo của Tu La bị chấn văng, khi nhìn kỹ lại hắn rõ ràng đây là pháp lực, nhưng thực sự nghĩ mãi không ra làm sao mà Phương Hàn lại có pháp lực. Chỉ có cao thủ bước vào thần thông bí cảnh mới có thể sử dụng pháp lực. Thân thể là hữu hạn, còn pháp lực là vô hạn, thần thông vô hạn. Xùy. Phương Hàn cũng không để ý xem hắn nói gì mà nhanh như chớp đâm ra một kiếm. Tốc độ của pháp kiếm rất nhanh, tựa như cắt đôi không khí, trong tích tắc đã tạo ra một vùng chân không. Hoàng Tuyển Võng. Âm thanh của Diêm lại biến đổi, màu vàng của pháp lực bỗng tách ra biến thành một chùm tơ nhẹ như một cây lưới lớn, thoáng cái đem toàn thân Tu La quấn chặt lấy, khiến cho hắn chỉ có thể rít gào mà không thể động đậy. Hoàng Tuyển Võng, người rốt cuộc là ai? Toàn thân Tu La bỗng nhiên phình lớn lên, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, giống như nhìn thấy được ma thần vậy. Nhưng Phương Hàn vẫn không hề trả lời hắn, mà lại một kiếm đâm vào mắt của Tu La, giống như đánh nát một viên ruby. Mũi kiếm xuyên qua, đâm sâu vào não. Sau đó những sợi tơ của Hoàng Tuyển Võng theo vào trong mắt của Tu La, hấp thu sạch sẽ máu huyết và tủy não của hắn. Tuyệt, tuyệt, khí huyết của Tu La đã tiếp cận với thuần dương, tinh thần cũng phi thường mạnh mẽ, có thể luyện thành một viên huyết đan đại bổ. Khi mà Diêm cao hứng hô lên, thì một viên huyết đan to bằng cái chén đã được ngưng tụ trong Hoàng Tuyển Hà, huyết quang sáng chói lấp lánh như ngọc. Viên huyết đan phẩm chất và độ cô đọng hơn hẳn những viên huyết đan lúc nãy, phẩm chất không thôi thì đã tốt gấp 10 lần. Đây là dược vật đại bổ, rất tốt để cường hóa gân cốt. Rốt cuộc thì cũng chết, ta lại có thể giết chết một đầu Tu La. Cảm giác có pháp lực thật là kỳ diệu à. Phương Hàn thu kiếm lui về sau, trong tâm vẫn còn dư vị của trận chiến kinh hiểm vừa rồi. Thông qua lần chiến đấu vừa nãy, hắn đối với võ công của mình cũng có những nhận thức mới. Trên con đường tu luyện, thêm một lần nữa bước ra một bước vững chắc. Đây là pháp lực của ta, chứ không phải của ngươi. Cùng với nhục thể của ngươi, không thể phối hợp một cách hoàn mỹ được. Khi ngươi tu luyện đến thần thông bí cảnh, tự mình vận dụng pháp lực thì mới càng thêm thần diệu. Diêm thu hồi pháp lực lại. Ta hiện tại tương đương với một cao thủ thần thông bí cảnh tầng 2, chân nguyên cảnh. Người nhất định phải cho ta ăn bảo khí thuần dương. Mau xem, Phương Thanh Tuyết đang cùng với phân thân của yêu thần giao đấu kìa. Nữ nhân này thật quá hung mãnh đi. Nếu mà nàng thất bại thì chúng ta cũng rơi vào vạn kiếp bất phục. Phương Hàn vội chuyển tầm mắt nhìn về phía xa trên bình nguyên bên kia. Trong lòng đất, yêu khí tràn ngập khắp nơi. Trong chốc lát lại ngưng tụ thành ma đao. Ma thú đủ kiểu con đà điểu, thiên kỳ bách quái mà giữ tận vạn phần. Mà hai đầu tử điện đại xà trên người của Phương Thanh Tuyết thì tựa như lôi thần xua tan đi toàn bộ yêu khí. Đệ tử Cũ Hóa Môn thật can đảm, lại dám phá hư tế đàn của ta. Đột nhiên trong lúc đó, khắp thiên yêu vân mãnh liệt tập trung lại, ngưng kết thành một thực thể. Thực thể này là một người mặc hắc y, cao lớn, một thân thể nam tử hoàn mỹ, có tóc màu tím đen, vất vơ theo gió. Nhất là cặp mắt giống như có ma lực cường đại đem linh hồn của người khác hút vào. Đây là phân thân tông chủ của một trong năm đại yêu đạo tông phái, yêu thần tông, tông chủ. Đây chính là phân thân của hắn. Yêu thần vừa xuất hiện, Phương Hàn liền cảm nhận được nội tâm vô cùng khó chịu, thiếu chút nữa thì muốn quỳ xuống phủ phục trên mặt đất, giống như con đà điểu khi gặp việc hoảng sợ thì vùi đầu xuống đất vậy. Yêu thần, thất sát hổ lô của ngươi đã rơi vào tay ta, ngươi chẳng lẽ muốn đích thân ra tay hay đám tiểu bối đoạt lại pháp bảo hay sao? Đối mặt với phân thân của yêu thần, Phương Thanh Tuyết lại không chút sợ hãi, âm thanh của nàng vẫn lạnh lẽo như trước, tựa hồ cả thiên hạ này không có gì có thể khiến nàng biến sắc vậy. Thất sát hổ lô, mặc dù là một kiện bảo khí do ta tổn hao tâm huyết luyện chế ra, bất quá ta cũng không để nó trong lòng. Bảy đại ma đế, tam đại ma hoàng đã ký hiệp nghị công thủ đồng minh, cùng với tiên đạo khai chiến, ngươi chỉ là một đệ tử nhỏ bé mà lại dám đến phá hủy tế đàn của ta, ngăn cản yêu ma đại quân. Đây là tự tìm cái chết. Nếu hôm nay ta để cho ngươi bình yên trở về, thì còn mặt mũi gì nữa? Âm thanh của phân thân yêu thần vang lên như một ngọn núi đè xuống. Phương Hàn chỉ cảm thấy đất dưới chân đột nhiên chấn động rồi nứt ra một cái khe dài hẹp. Bình nguyên trong phương viên 10 dặm chung quanh đều có dấu hiệu rạn nứt đã sắp sụp đổ tới nơi. Nhất là âm thanh mãnh liệt giống như đi biển gặp cơn bão lớn, làm cho Phương Hàn kinh sợ, chỉ còn biết che lỗ tai, vội vàng ngã sấp trên mặt đất mới giảm bớt được một chút thống khổ. Lợi hại như vậy, lực lượng tựa như của nhật nguyệt thiên địa, căn bản không thể chống lại. Phương Thanh Tuyết lại có thể đối mặt cùng hắn nói chuyện, như vậy nàng phải mạnh đến mức nào? Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, đối với lực lượng của phân thân yêu thần, hắn cực kỳ sợ hãi, bởi vì loại lực lượng này căn bản không phải là thứ mà con người có thể chống lại. Đã như vậy, thì để ta đến rửa mặt cho yêu thần ngươi. Âm thanh của Phương Thanh Tuyết vang lên như băng tuyết vạn năm, toàn thân bạch y với tử điện vờn quanh. Tiếng ngâm sướng của hai con âm dương tử điện đại xả vang lên, càng thêm kịch liệt. Đột nhiên trên đầu chúng mọc ra hai cái sừng hiêu, trên người cũng mọc ra ưng chảo, trên miệng mọc ra một chòm râu, làm cho nó có thêm mấy phần khí tức giả nua cổ lão. Song xả hóa long, tu vi của ngươi đến cảnh giới này rồi sao? Khó trách tiểu tử thiên tỉnh kia lại không chịu nghe lời ứng tiên thiên, vì đổ ước với ngươi mà một mình đi thiên ma ảo cảnh để tu luyện, không để ý đến tính mạng của bản thân. Phân thân yêu thần trợn mắt mà nhìn, lần nữa phát ra tiếng cười nói. Công tâm mà nói thì ngươi cũng là một thiên tài trong tiên đạo đệ tử. Hãy đỡ một chiêu, thiên yêu thôn nhật của ta. Trong lúc nói chuyện thì phân thân của yêu thần đã phất ống tay áo lên. Lập tức ngay lúc đó có một mảng hắc vụ đen kịt tràn ngập trong thiên địa. Tất cả mọi ánh sáng đều biến mất, đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Phương Hàn cảm giác được thiên địa cản côn đều bị thu vào trong tay áo của yêu thần phân thân. Trời xoay đất chuyển. Ứng tiên thiên, hẳn là ma môn tiên thiên đại đế. Con trai của hắn là ma xuất ứng thiên, cùng trao đổi đạo thuật với Phương Thanh Tuyết ư. Tuy rằng thiên hôn địa ám nhưng Phương Hàn trong lòng vẫn còn mơ màng suy nghĩ về những chuyện mình vừa nghe được. Tiên thiên, hậu thiên, một thanh một chọc, long giả khởi lục, đầu chuyển tinh di, thiên địa phản phục, tâm chi lục tặc, y chi thất thương, phá cho ta. Ở giữa bóng tối vĩnh hằng đột nhiên chuyển ra âm thanh băng lãnh của Phương Thanh Tuyết, tựa hồ đang tụng niệm một đoạn kinh văn nào đó. Ba lý ba lạc. Hai đạo tử điện quang mang mãnh liệt bắn ra, đột nhiên xé rách hắc ám, phá vỡ cản khôn. Một bóng người lại hiện ra đứng trước mặt Phương Hàn, chính là Phương Thanh Tuyết. Sư tỷ. Phương Hàn ngẩng đầu lên, trông thấy Phương Thanh Tuyết hiện ra trước mặt mình. Bốn phía vẫn tràn ngập hắc ám, nhưng chung quanh hai người lại có tử điện xua tan đi một mảng lớn hắc vụ. Bất đồng chính là giờ đây sắc mặt của Phương Thanh Tuyết thì tái nhợt, quần áo trắng như tuyết trên người nàng, giờ đây có từng điểm đỏ như hoa đào. Bất quá thân thể của nàng vẫn đứng thẳng tắp, tựa hồ là bất luận yêu pháp gì đều không thể đánh ngã được ý chí của nàng. Phương Hàn cảm nhận được tinh thần cứng rắn và sắc bén của nàng, nội tâm không nhịn được run rẩy một hồi. Ta tạm thời xé rách được mây mù của yêu quái, để ta mang ngươi đi, chậm nữa thì không kịp. Vừa nhìn thấy Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết liền nắm lấy hắn, sau đó liền thấy Tu La bị giết nằm trên mặt đất. Người đã giết Tu La. Phương Thanh Tuyết lắp bắp kinh hãi, ánh mắt nhìn hắn tựa như muốn nhìn xuyên thấu qua cơ thể. Trên người ngươi có đồ vật gì, cho ta xem. Trong lúc nói chuyện, tay nàng khẽ vẽ trong không khí một cái. Xích. Pháp y, nội y rồi toàn bộ quần áo trên người Phương Hàn đều tách ra, để lộ ra nửa thân trên trần trụi trước mặt Phương Thanh Tuyết, một cơ thể khá đẹp. Không xong, gia phục Hoàng Tuyền Đồ bị nàng phát hiện rồi, sống hay chết đây? Phương Hàn cũng không ngờ là Phương Thanh Tuyết lại làm việc dứt khoát như vậy, trực tiếp dùng một ngón tay phá mở y phục của mình, khiến cho nửa thân trên của hắn rơi vào xích lõa. Hoàng Tuyền Đồ một mực được coi như là nội y, lúc nào hắn cũng mặc trên người. Hiện giờ quần áo bị xé mở ra thì nó cũng bị lộ ra, mà một khi lộ ra hậu quả thế nào hắn cũng không thể chống đỡ được. Tại thời khắc này Phương Hàn chợt nổi lên sát tâm, xúc động muốn xuất kiếm để ám sát Phương Thanh Tuyết. Bất quá hắn cũng biết Phương Thanh Tuyết không cùng đẳng cấp với Tu La, là một cao thủ thần thông bí cảnh tầng 4. Tu La thì chỉ tương đương với một cao thủ tầng 2. So với Phương Thanh Tuyết thì một ở trên trời còn một còn ở dưới hầm cơ. Nếu như Phương Hàn đột nhiên ám sát cũng không có chút nắm chắc nào là một lần liền thành công. Hả? Không có đồ vật gì sao? Đúng lúc này trong mắt Phương Thanh Tuyết lại lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì trước mắt nàng trên người Phương Hàn không có gì hết, chỉ có là da thịt nhẵn nhụi, cơ bắp săn chắc, đường cong body 6 múi vạm vỡ, trên làn da trơn bóng còn lộ ra sinh cơ cường đại. Gia phục Hoàng Tuyền Đồ đâu rồi? Phương Hàn cũng sững sờ nhìn lên người mình, không có phát hiện cái gì cả, giống như hắn chưa từng sở hữu Hoàng Tuyền Đồ vậy. Nhất định là do thủ đoạn của Diêm. Hắn đã từng nói là mình dùng qua cửu khiếu kim đan, khi luyện chế cửu khiếu kim đan thì Hoàng Tuyền Đại Đế đã dùng máu của mình để luyện chế, mà gia phục Hoàng Tuyền Đồ cũng có máu huyết của hắn, không lẽ hai cái có thể dung hợp với nhau? Phương Hàn linh cơ nhất động, từ tỷ, trên người của ta không có pháp bảo gì cả, vừa rồi khi yêu thần tế đàn phát sinh biến ảo, Tu La này tự nhiên ngây người ra, ta thừa cơ hội xuất ra một kiếm đâm vào mắt hắn. Hắn lúc đó đều muốn bắt giữ ta cho nên mới để ta chộp được cơ hội. Đi. Phương Thanh Tuyết cũng không nghe Phương Hàn giải thích, chỉ nhìn hộ khẩu tay đang chảy máu của hắn, sau đó nhấc bổng hắn lên, tử điện vần quanh vút đi giữa vô tận hắc ám. Phương Hàn bị nàng tóm lấy, toàn thân không thể cử động, giống như bị tê liệt vậy. Chỉ thấy hắc vụ trước mặt không ngừng tách ra, mà sắc mặt Phương Thanh Tuyết thì càng lúc càng tái, hẫu nhiên ho khan, còn có một giọt máu tươi theo khóe môi rỏ xuống, rơi lên quần áo trắng như tuyết của nàng, tạo thành một đốm hoa đào đẫm lệ. Rõ ràng là nàng lúc này đã bị thương không nhẹ. Thiên yêu tản sát thần, cầm nguyệt trích tinh. Giữa vô tận hắc ám, âm thanh vang vọng ngưng tụ thành một cây trường mâu, hung hăng đâm về phía tử điện hộ thân quanh người Phương Thanh Tuyết, cùng với vài đạo điện quang va chạm vào nhau rồi vỡ nát. Hắc vụ trước mắt càng trở nên đậm đặc hơn, từ trong bóng tối xuất hiện một bàn tay khổng lồ như một tấm lưới bắt cá phủ xuống, chộp về phía Phương Thanh Tuyết. Thiên ý như đao, chém tận giết tuyệt. Phương Thanh Tuyết mặt không đổi sắc, đơn trưởng dựng đứng trước ngực, một đạo tử điện đao mang hung hăng đánh lên bàn tay khổng lồ đang chụp xuống. Yêu thủ nắm lại tựa như muốn đem cả lôi đao đó chộp vào lòng bàn tay. Sầm La vạn tượng. Phương Thanh Tuyết nhắm mắt lại, tựa hồ tích góp từng chút pháp lực. Sau chừng ba cái hô hấp, hai mắt nàng mạnh mẽ mở ra. Đạo lôi đao đột nhiên nổ mạnh, biến thành ngàn vạn ánh đao xoay tròn. Vô số hình ảnh chợt hiện ra. Có phòng ốc, cung điện, thành trì, cây cối, hoa cỏ, núi đồi, tiên nhân, lôi đình, hỏa diễm, thiên phong, long hổ. Hết thảy Sầm La vạn tượng đều ở trong đó. Xích Lạp. Yêu thủ kia cơ nhiên lại bị lôi đao của nàng xé rách. Tiếp đó thì hắc vụ đầy trời cũng bị xé toạc để lộ ra một tia sáng. Phương Thanh Tuyết liền mang theo Phương Hàn lao thẳng về phía tia sáng, xuyên qua lỗ hổng và biến mất. Yêu thần trên tế đàn lần nữa vung tay áo lên, hắc vụ đầy trời lập tức tiêu tán. Thế giới dưới lòng đất lại khôi phục sự bình an vốn có. Thần, thất sát hổ lô của ta, ngài không đích thân đuổi giết hắn sao? Thiên lang tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm đứng bên cạnh phân thân của yêu thần vội vàng mở miệng. Sầm La vạn tượng, tốt cho một chiêu Sầm La vạn tượng, ma công của Thiên Ma Tông, nàng lại có thể vận dụng nó đến xuất thần nhập hóa như vậy. Nàng còn trẻ cũng giống như Ứng Thiên Tình, đều là kinh tài tuyệt diễm, bất quá chúng phải thiên yêu đại thủ ấn của ta, để xem nàng có thể thoát khỏi sự truy sát của môn nhân hay không. Với thân phận của ta, đi đuổi giết một đứa tiểu bối thì cũng thật không hay. Phân thân của yêu thần nhẹ nhàng nói, huống hồ chân thân của ta, chấn áp cửu âm thiên ma, cũng không chia được cho phân thân này bao nhiêu lực lượng, cứ để nàng đi đi. Chúc mừng yêu thần đại nhân, rốt cuộc cũng phong ấn được cửu âm thiên ma, đây là thiên ma mạnh nhất ở dưới ma thần, nếu như có thể luyện hóa được, yêu thần đại nhân sẽ lại tiến một bước dài trên con đường thành tiên. Thiếu nữ đứng bên cạnh yêu thần, hình người nhưng sau mông lại lộ ra một cái đuôi dài màu trắng, mềm như nhung, đang quất tới quất lui, giống như hổ ly tinh trong truyền thuyết. Đây chính là thuần hồ tiểu yêu nữ. Thân thể 10 tầng, thần thông 10 tầng, trường sinh cũng có 10 tầng, con đường thành tiên còn rất dài, phải đi hết mới thấy được vĩnh sinh chi môn trong truyền thuyết ở đâu. Con đường tu luyện còn dài lắm, nghề thường ạ. Yêu thần sờ lên cái đầu của thuần hồ tiểu yêu nữ, thân thể liền biến thành một làn khói, rồi tiêu tán đi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Nếu mà anh em có ý kiến gì về bộ truyện này thì có thể lại để lại comment ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.